Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1051, chương 1115, Long kỵ sĩ tiểu đội. Lander đảo, một chỗ nằm ở tân thế giới nửa đoạn trước nổi danh đảo nhỏ. Nổi danh không phải là bởi vì tòa hòn đảo này là như Dressrosa giống nhau phồn vinh quốc gia. Cũng không phải là bởi vì trên tòa đảo này có cái gì nổi tiếng tài nguyên. Còn là nói đây là cái gì lịch sử nơi. Nhà nhà điện tử thư. Su áp áp. CC hết thảy đều bởi vì Lander đảo chu vi có một hải quái xào huyệt. Đã lấy Lander đảo làm trung tâm. Chu vi cân nhắc 10 km hải vực đều là hải quái địa bàn. Thường thường có thể chứng kiến một hai con cự đại hải quái xông ra mặt biển. Vì vậy, vô luận là đối với hải tặc vẫn là tân thế giới đội tàu mà nói. Lander đảo là một cái cấm địa. Tiến nhập bên trong đội thuyền chưa từng có sống sót. Nhưng hôm nay bất đồng. Rạng sáng 6 điểm, bầu trời hơi sáng bắt đầu. Đầy trời tấm màn đen dường như bị một đôi bàn tay vô hình xé mở. Ngoài khơi bình tĩnh, mọc lên nhàn nhạt trần vụ. Chỉ có nhàn nhạt sóng biển đồ tiếng. Ở nơi này rắc rắc. Tiếng nước chảy bên trong. Một con từ 20 tàu chiến hạm tạo thành hạm đội đang lướt sóng mà đi. Xuyên phá trần vụ hướng phía Lander đảo. 20 tàu chiến hạm đều là 3 cột buồm. 100 khẩu pháo chiến hạm. Những chiến hạm này treo đều không phải hải quân kỳ xí. Mà là thế giới chính phủ thập tự kỳ. Nói cách khác những thuyền này chỉ thuộc về thế giới chính phủ dưới cờ thống trị chiến hạm. Dù sao cũng là thế giới chính phủ thân nhi tử. Những chiến hạm này quy cách bên trên so với hải quân phổ biến chiến hạm mạnh hơn một phần. Áp dụng lấy tốt nhất vật liệu gỗ cùng tân tiến nhất đóng thuyền kỹ thuật. Giờ phút này chỉ 20 chiến thuyền khổng lồ chiến hạm tạo thành hạm đội đã lấy cực kỳ nhanh. Chóng độ lái qua mảnh này được xưng cấm địa hải vực. Bầu trời tiết lộ ra quang minh. Giống, bỗng nhiên bình tĩnh ngoài khơi một hồi sóng lớn cuồn cuộn. Ngay sau đó một cái này cự đại hải quái xông phá hải mặt. Mở ra miệng to như chậu máu hướng phía gần nhất một con thuyền hải quân chiến hạm cắn. Thình thịch, nhất thời. Chiến hạm mặt bên hơn 10 ổ đại pháo cùng nhau ầm vang. Màu da cam bạo tạc sinh ra trong hỏa diễm. Từng viên một đạn pháo còn như mưa cuồng vậy hợp thành một mảnh đạn mạc ở hải quái trong miệng nổ. Tung, kèm theo chói mắt sáng quang tốc biến. Màu da cam hỏa quang trầm đằng dựng lên. Bạo tạc sinh ra còn như thực chất vậy sóng xung kích tản ra. Hằng hà tan vỡ hố bom đâm thật sâu vào hải quái khoang miệng. Chỉ một thoáng, tiên huyết vẩy ra. Hải quái cả đầu bị hơn 10 quả đạn pháo nổ tung. Tung tóe tiên huyết còn như nước mưa vậy hạ xuống. Tan vỡ cục thịt phi đến khắp nơi đều là. Trong suốt đại hải trong nháy mắt bị nhuộm thành đỏ tươi. Không giống với những cái này bình thường đội tàu. Đây chính là một con thuyền tinh nhuệ khổng lồ hạm đội. Hạm đội bên trên cũng không có một gã hải quân. Đều là xuất thuộc với thế giới chính phủ dưới cờ nhân viên chiến đấu bao quát CP điệp báo cơ quan. Bao quát số ít thiên long nhân Kono người thủ vệ. Được xưng là cấm địa hải vực làm sao ngăn cản như vậy một con tinh nhuệ như vậy hạm đội bước tiến. Đừng nói chính là hải quái. Ngay cả dưới đáy biển hải quái xào huyệt hạm đội đều có đầy đủ lực lượng đem hủy diệt. Chỉ bất quá con này hạm đội tối trọng yếu mục đích đúng là mau sớm đăng nhập Lander đảo. Đem cái kia đại náo thánh Mariezoa ra hỏa bắt lại. Dẫn đầu trên soái hạm. Người thủ vệ bên trong thổ sứ giả cùng hỏa sứ giả liên thủ. Tối hôm qua, ba vị sứ giả liên thủ lại bị đối phương chiếu ngược kim sứ giả đánh chết. Người thủ vệ có thể nói mặt mất hết. Lần này tự nhiên muốn lấy lại danh dự. Nhưng thống lĩnh chiếc này hạm đội tối cao trưởng quan có thể không phải hai người. Mà là ngũ lão tinh. Tối hôm qua sự tình không chỉ có đối với thiên long nhân mà nói. Ngay cả thế giới chính phủ cũng là đại mất mặt mặt. Làm thế giới chính phủ trung tâm quyền lực. Được xưng phòng ngự xâm nghiêm thánh Mariezoa cư nhiên bị người tập kích. Hơn nữa thành thị 1/3 gặp tổn hại. Đơn giản là mặc đại sỉ nhục. Đương nhiên đây chỉ là thứ yếu nguyên nhân. Nếu như chỉ là đem kẻ tập kích bắt. Ngũ lão tinh hoàn toàn có thể mệnh lệnh hải quân cùng CP điệp báo cơ quan. Có thể chuyện lần này chuyện liên quan đến bí ẩn, không thể để cho hải quân biết được. Chỉ dựa vào CP điệp báo cơ quan coi như muốn bọn họ phía sau ra vẻ tạm được. Chính diện đại chiến quả thực không đáng chú ý. Còn như người thủ vệ tối hôm qua biểu hiện sớm đã để mọi người Thiên Long Nhân hoàn toàn thất vọng. Ba vị sứ giả liên thủ không chỉ có bị người ta chạy thoát, còn bị người ta phản giết một người. Vì vậy Ngũ Lão Tinh tự nhiên muốn ra tay. Noda Keiichi, tên thực sự không biết. Không thể làm gì khác hơn là dùng trăm Cory mặt CV danh. Phía sau cũng đúng như vậy. Ngũ Lão Tinh một trong. Người xuyên màu đỏ thầm tây trang. Không mang nơ. Tóc vàng. Râu mép cũng là màu vàng. Trước ngực có một đạo dấu vết. Không biết cùng người phương nào chiến đấu đưa tới. Thuận tay chiêu quá một gã quan quân. Noda Keiichi hỏi. Đến Lander đảo còn cần bao lâu? Thân biên quân quan liền vội cung kính trả lời. Đại nhân, dựa theo hiện tại tốc độ, chúng ta chỉ cần 10 phút là có thể đăng nhập Lander đảo. Lúc này, thổ sứ giả đi tới cung kính nói. Keiichi đại nhân, Long kỵ sĩ tiểu đội đã phong tỏa Lander đảo toàn bộ bầu trời. Hiện tại cái tên kia căn bản trốn không thể trốn. Tuy là làm Thiên Long Nhân Kono, người thủ vệ những người này cũng dưỡng thành tự cho là cao quý huyết mạch kiêu ngạo. Nhưng là được nhìn cái gì người? Trước mặt bọn họ nhưng là Ngũ Lão Tinh, trưởng khống thế giới chính phủ ngũ một người trong. Đứng ở cùng một cấp Thiên Long Nhân có thể không dùng tại tử những thứ này. Nhưng bọn họ người thủ vệ còn chưa có tư cách. Khoát tay áo, Noda Keiichi thanh âm hơi lộ ra trầm ổn. Nói, so sánh với những thứ này, ta càng quan tâm Nguyệt Quang. Ogre hắn không phải thân thủ bị Lâm Thiên giết chết, liền thân thể đều chỉ thừa lại bên cạnh. Tại sao phải sống lại? Phương diện này đến cùng chuyện gì xảy ra? Các ngươi người thủ vệ bây giờ còn chưa điều tra biết không? Ogre sẽ xuất hiện tại Thánh Mariezoa tạo thành lớn như vậy tổn hại. Đều là Thiên Long Nhân những người này lấy ra. Mà bọn họ nhưng bây giờ liền một lời giải thích kết quả đều không lấy ra. Noda Keiichi giọng nói có thể tốt mới là lạ. Cái này, chấm ngoặc kép, đối với chuyện này, thổ sứ giả thực sự khó có thể nói rõ. Toàn bộ phòng nghiên cứu đều bị Ogre làm hỏng. Người bên trong viên toàn bộ chết đi. Ngoại trừ Ogre ở ngoài sợ rằng không có ai biết được chân tướng của sự tình. Hạm đội một đường đi nhanh. Ngẫu nhiên xông tới hải quái đối mặt hơn 20 tàu chiến hạm lửa đạn. Đi ra trong nháy mắt đã bị đánh chết. Căn bản không có ngăn cản. Phá tan đám xương. Lander đảo chuyển hiện tại trước mặt mọi người. Lớn đại đảo đảo tùy ý có thể thấy được cự đại thực vật. Cả tòa trên đảo ngoại trừ trung tâm cái kia cao cao đứng vững hỏa sơn. Còn lại địa phương toàn bộ bị rừng rậm bao trùm. Bởi vì Long Cung hải quái xào huyệt quan hệ. Lander đảo chu vi một tầng thiên nhiên lá chắn, không có trải qua bởi vì phá hư. Cả hòn đảo nhỏ còn cất giữ mấy vạn năm trước viễn cổ dáng vẻ. Là một tòa cùng Luffy đám người đi qua vườn hoa nhỏ một dạng đảo nhỏ. Tới gần Lander đảo, hạm đội tốc độ một chút chậm lại. 20 tàu chiến hạm thành xếp thành một hàng đậu sát bờ. Vù vù, điên cuồng trong tiếng gió. Bọn liền vội vàng ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy mấy đoàn bóng đen từ trên trời giáng xuống, nhấc lên trận trận cuồng phong gào thét, theo cùng bóng đen khoảng cách gần hơn, rốt cuộc nhìn rõ ràng bóng đen trong nháy mắt, bọn bị dọa đến mục trừng khẩu ngốc, còn có quá mức lấy trực tiếp bị sợ bầy trên mặt đất. Bọn họ quả thực không dám tin tưởng trước mặt cái này man. Vậy nơi nào là một đoàn đoàn bóng đen? Rõ ràng cho thấy từng cái theo như đồn đãi cự long. Như thằn lằn một dạng thân hình khổng lồ sấp xỉ 10 thước. Bên cạnh thân hai to lớn cánh rơi. Như kim loại chói mắt long lân bao trùm cả người. Cái trán đỉnh đều có một cây nhô ra tiêm thứ. Cái đuôi dài mà trườn. Cuối cùng có gai. Phía sau lưng một loạt bén nhọn bối cức. Cự long mở ra miệng to như chậu máu. Một cỗ tinh gió đập vào mặt. Lộ ra hai hàng đủ để đem sắt thép đơn giản cắn đứt hàm răng. Tứ chi như viễn cổ bá vương long vậy. Hơn 10cm tinh nhuệ lợi chảo có thể xé rách sắt thép. Nếu như nói cự long xuất hiện mang cho mọi người là hoảng sợ. Như vậy ngồi ở cự long trên người từng tên một toàn thân bị bao khỏa ở tinh mỹ khôi giáp. Tay cầm trường thương màu vàng óng chiến sĩ mang cho mọi người chính là kinh hám. Người xuyên kiên cố kỵ sĩ khôi giáp. Dưới thân cưỡi viễn cổ ác long. Đây không phải là rất nhiều quốc gia sở truyền lưu kỵ sĩ sao? Có thủy thủ giật mình hô. Kỵ sĩ là chân chính kỵ sĩ. Long không phải viễn cổ ác long. Chẳng qua là Dravegerpunk lợi dụng sinh vật kỹ thuật nghiên cứu ra nhân tạo long. Từ lúc 3 năm trước đây hủy diệt Dressrosa nghiên cứu cơ địa bên trong. Dravegerpunk đã có thể chế tạo ra phun lửa nhân tạo long. Mấy năm qua này Dravegerpunk cũng không hề từ bỏ đối với người tạo long nghiên cứu. Không chỉ có dung nhập càng nhiều sinh vật cường đại gen khiến người ta tạo long thực lực càng cường đại hơn, nhưng lại giải quyết rồi nhân tạo long hung bạo ước số. Để cho trở thành nghe theo ra lệnh sinh vật binh khí. Đáng tiếc nhân tạo long chi phí rất cao. Một cái nhân tạo chân rồng lấy bù đắp được 3 cái hòa bình người chủ nghĩa. Cũng chính là 3 chiếc hải quân chiến hạm. Ngay cả thế giới chính phủ cũng chỉ là kiến tạo 5 con. Gây dựng một cái long kỵ sĩ tiểu đội. Không thể không nói. Dravegerpunk xuất phẩm thực sự là tinh phẩm. Một con long kỵ sĩ chiến đủ sức để bù đắp được 5 hòa bình người chủ nghĩa. Sánh ngang sắt thép lân giáp. Đừng nói hải quân hạm pháo. Ngay cả hòa bình người chủ nghĩa tia sáng laser tuyến cũng khó mà một kích xuyên thủng. Cộng thêm dung hợp viễn cổ bá vương long cải tạo gen cường lực tứ chi. Phối hợp cái kia so với sắt thép còn cứng rắn lợi chảo. Đơn giản là có thể xé xuyên hòa bình người chủ nghĩa khôi giáp. Đặc biệt cái kia như ma quỷ đáng sợ Rongwian có thể đem tất cả thôn phệ. Không được hoàn mỹ chính là người này tạo long chi phí quá mắc. Đắt đến liền nhiều tiền lắm của thế giới chính phủ cũng khó có thể chịu đựng. Bằng không tổ kiến một con vạn nhân long kỵ sĩ quân đoàn. Cái kia quân cách mạnh liên đả đều đừng đánh. Cự long chớp động 2 cánh huyền phù ở trên chiến hạm không? Dẫn đầu long kỵ sĩ đội trưởng phi thân hạ xuống. Bẩm báo nói. Keiichi đại nhân. Ogre ở lồn của chúng ta vội vã dưới. Đang trốn vào trong rừng rậm. Hiện tại tìm không thấy tung tích ảnh. Trốn đi. Hirano Keiichi lạnh rên một tiếng. Lập tức hạ lệnh. Mệnh lệnh toàn hạm pháo kích. Cho ta đem cánh rừng rậm này hủy diệt. Ra lệnh một tiếng. 20 chiến thuyền trên chiến hạm nhân viên chiến đấu nhất thời công việc lu bù lên. Từng môn đại pháo đẩy ra. Đạn pháo nhét vào ống pháo. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Thành phiến pháo tiếng vang lên. Một đoàn đoàn hỏa quang lóe lên. Đại pháo phát ra giống giận. Đếm không hết đạn pháo đầy trời đều là. Còn như mưa cuồng vậy rơi vào Lander đảo. 20 tàu chiến hạm đều có trên 100 ổ đại pháo. Hơn nữa toàn bộ là uy lực mạnh mẽ hạm pháo. Một vòng pháo kích, cộng lại cũng chính là 2.000 khỏa đạn pháo. 2.000 khỏa đạn pháo đây là một loại khái niệm gì? Coi như là trong rừng rậm. Một viên cân nhắc ký lô đạn pháo cộng thêm tan vỡ đơn mảnh nhỏ sát thương phạm vi cũng là cự đại. Mà 2.000 khỏa đạn pháo đủ để chế tạo một cái tử vong cấm địa. Bên trong sinh vật không có một có thể còn sống sót. Toàn bộ sẽ bị đạn pháo xé nát. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.